Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, ngữ xuất kinh nhân. Chọn chiến đội lớn lên. Có lẽ là biết rõ hôm nay sẽ có thật ương linh thuật học viện học viên tốt nghiệp tới ba phen đội. Thân về chỗ, đương vô thương cùng Hinamori Momo cùng với Kira Izuru đến lúc đội bỏ đại môn lúc. Nó đội bỏ đại môn khoáng rộng rãi trong sân nhà đã sớm trải qua tụ tập số lớn tử thần. Trong đó cũng không thiếu một ít giống vậy lựa chọn gia nhập ba phen đội hơi sớm cùng vô thương ba. Người đến đồng giới học viên tốt nghiệp. Ơ kìa nha, đây không phải là thiên tài học viên vô thương sao? Không nghĩ tới ngươi cũng lựa chọn gia nhập ba chúng ta phiên đội a. Rất nhiều tử thần trước mặt đứng thân xuyên đội trưởng Hagoromo Ichimaru Jin. Lúc này thấy đến vô thương ba người đến dưới, hắn đôi nhất thời nheo lại, cười híp mắt nói, Ichimaru Jin từ lần trước hiện thế nhất ngộ sau, ước chừng tại một năm trước liền từ Six Division rời đi. Điều nhâm vi ba phen đội đội trưởng, là vô thương đồng học, không nghĩ tới hắn cũng tới ba phen đội. Vô thương, cái này là vị kia tin đồn tiến vào thật ương linh thuật học viện nửa năm liền đánh giết đại hư. Gillian thiên tài học viên sao? Tê tương đương nguyên lai là thiên tài vô thương. Nghe nói tại học viện thời gian hắn liền đã trải qua lĩnh ngộ thủy dài. Không nghĩ tới hắn sẽ gia nhập ba chúng ta phiên đội. Vô thương đến đồng dạng cũng là nhượng hơi sớm tới đồng giới học viên cùng đông đảo ba phen đội. Thành viên rối rít nghị luận. Trong lúc nhìn về phía vô thương lúc trong mắt tất cả đều là tràn đầy hiếu kỳ cùng thán phục. Nguyên lai là Ichimaru Jin đội trưởng a, ta đúng là tới gia nhập ba phen đội. Ngươi xem đây là ta về chỗ thông báo. Vô thương đi tới Ichimaru Jin trước mặt sau dừng bước lại. Chợt mỉm cười đem thả ở trong ngực về chỗ thư thông báo đưa cho đối phương. Ichimaru Jin đội trưởng được. Ta Hinamori Momo, Kira Izuru nghĩ thân gia nhập ba phen đội. Theo ở phía sau Hinamori Momo cùng Kira Izuru cũng là liền tranh thủ đã sớm chuẩn bị xong thư mời. Để giao tiến lên, Ichimaru Jin cười híp mắt nhận lấy vô thương về chỗ thông báo cùng Hinamori Momo cùng Kira Izuru. Thư mời, sau đó tại liếc mắt nhìn vô thương trực tiếp về chỗ thư thông báo sau. Nói, vô thương học viên thật đúng là lợi hại đây. Cư nhiên bắt được học viện đệ nhất tên. Nếu là nói như vậy ngươi cũng không cần khảo hạch. Ta hiện tại liền có thể tuyên bố ngươi chính là ba phen đội một thành viên. Về chỗ thông báo cùng thư mời khác biệt. Đồng dạng là thật ương linh thuật học viện xuất thân hoặc là lấy thiên tài thành tích trước thời. Hạn tốt nghiệp Ichimaru Jin tự nhiên biết rõ. Cho nên cũng là trực tiếp công nhận vô thương trực tiếp trở thành ba phen đội thành viên. Những kia hơi sớm đến đồng giới học viên nghe được Ichimaru Jin nói trên mặt đều là lộ ra hâm mộ. Bọn họ mặc dù trước thời hạn tới. Nhưng là cùng Hinamori Momo cùng với Kira Izuru một dạng còn phải chờ đợi tiếp dưới về chỗ khảo. Hạch hơn nữa sau khi thông qua mới xem như ba phen đội thành viên. Bây giờ vô thương trực tiếp trở thành ba phen đội một thành viên tự nhiên không ngừng hâm mộ. Còn như ba phen đội các thành viên ngược lại đều đối với. Đúng, vô thương lộ ra có lòng tốt nụ cười. Dù sao vô thương thiên tài tên nhưng là đã sớm truyền khắp thi hồn giới. Những đội viên này cũng là biết rõ vô thương mặc dù là mới vừa tốt nghiệp người. Nhưng là lại có lấy đánh chết đại hư lực lượng. Tuyệt đối là cường giả chân chính. Chính mình phiên đội có thể gia nhập như một vị cường giả lại có cái gì mất hứng. Huống chi vô thương đến sau cũng chưa có lộ ra làm người ta khó chịu cô thái độ kiêu ngạo độ. Ngược lại tỏ ra vô cùng ôn hòa. Đương nhiên sẽ không lọt vào bài xích. Bất quá tiếp theo chính là tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc đến ngây người. Nghe được Ichimaru Jin tuyên bố chính mình đã là ba phen đội thành viên sau. Vô thương mặc dù mặt đầy mỉm cười. Nhưng là lại rút ra bên hông chảm phách đao. Đen kỳ thân đao hiện lên lấy tà mị đao quang nhắm ngay Ichimaru Jin. Nghe tại 13 Gotei trong muốn trở thành đội trưởng có 3 loại phương pháp. Một trong số đó là đang ở bao hàm tổng đội trưởng ở bên trong 3 vị đội trưởng chứng kiến dưới. Thông qua đội trưởng khảo thí. Thứ hai là mượn do 6 tên đội trưởng đề cử. Sau đó tại còn dư lại dưới 6 tên đội trưởng đạt được, trong đó 3 vị công nhận. Thứ ba chính là tại 200 vị đội viên chứng kiến dưới. Cùng lúc nhâm đội trưởng tỉ thí chiến thắng mới có thể kế nhiệm trở thành đội trưởng. Nơi này thật giống như vừa vặn có lấy 3 fan đội vượt qua 200 tên thành viên. Không biết rõ thị bạc hoàn đội trưởng có nguyện ý hay không tiếp nhận ta khiêu chiến ngươi đội trưởng vị đây. Vô thương sáng mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra. Tại chỗ 3 fan đội thành viên cùng đồng giới các học viên đều là lớn lên miệng to. Ánh mắt đờ đẫn. Ở một bên Kira Izuru cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem vô thương. Vô thương lại muốn chọn chiến đội lớn lên vị. Chuyện này, Hinamori Momo cũng là bị dọa cho giật mình. Nhưng là tiếp theo lấy chính là tràn đầy sùng bái nhìn xem vô thương. Đối với vô thương kinh người cử chỉ hào phóng cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Ichimaru Jin mặc dù vẫn là mị lấy hai mắt. Nhưng là trên mặt như hồ ly nụ cười chính là đã biến mất, trở nên có chút băng lạnh. Xem ra vô thương ngươi đối với mình thực lực rất tự tin đây. Ngươi đã nghĩ muốn tìm chiến đội lớn lên vị. Làm là đội trưởng ta xem ra là không thể quyết tuyệt. Ichimaru Jin thật sâu nhìn vô thương liếc mắt. Chợt lãnh đạm nói. Chọn chiến đội dài đến trở thành mới nhâm đội trưởng. Loại sự tình này mặc dù đang toàn bộ Trinh Linh Đình trong đều là vô cùng là hiếm thấy. Nhưng là thật có chuyện như vậy. Trong đó 11 phiên đội các đời đội trưởng cơ bản đều là thành tựu như vậy. Bây giờ Ichimaru Jin đối mặt vô thương khiêu chiến cũng thì không cách nào cự tuyệt. Đây cũng quá kinh người đi. Vô thương đồng học cư nhiên bộ khiêu chiến Ichimaru Jin đội trưởng. Làm sao có thể, coi như vô thương đồng học là chúng ta lần này tốt nghiệp số 1. Nhưng là muốn Ichimaru Jin đội trưởng so sánh sợ rằng còn kém quá xa. Tình huống gì? Cái này vô thương nhìn qua rõ ràng như vậy ôn hòa. Thế nào thứ nhất là như vậy đường hoàng khiêu chiến Ichimaru Jin đội trưởng? 3 fan đội học viện cùng đồng giới học viên tốt nghiệp nhóm đã bị lúc này tình huống kinh ngạc ở. Châu đầu ghé tai nghị luận, mà không ngoài dự liệu. Cơ hồ tất cả mọi người đều là không coi trọng vô thương. Dù sao cấp đội trưởng tồn tại cùng Trinh Linh Đình mạnh nhất một nhóm người. Bất quá dù vậy, tại Ichimaru Jin tiếp dưới vô thương khiêu chiến một khắc kia. Chàng này đội trưởng khiêu chiến cũng là chính thức thành lập. Đội bỏ vị trí tự nhiên không phải chiến đấu tốt địa phương. Tại Ichimaru Jin dẫn đường dưới, vô thương cùng một trong số đó cùng tiến về trước Trinh Linh Đình bên trong một nơi chiến đấu khu vực. Đồng thời vượt qua 200 tên 3 fan đội thành viên cùng Hinamori Momo bọn họ những thứ này học. Viên tốt nghiệp nhóm tất cả đều là theo sát đi. 3 fan đội như thế đông đảo thành viên đồng loạt điều động đưa tới động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Đồng dạng cũng là đưa tới Trinh Linh Đình còn lại phiên đội chú ý. Rất nhanh, liên quan tới mới vừa tốt nghiệp vô thương khiêu chiến 3 fan đội trưởng Ichimaru Jin sự tình. Nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Cũng là đưa tới vô số tử thần kêu lên cùng tò mò. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.